Chương 2394, chỉ còn 2 năm dương thọ. Giao Giao rất thông minh, lập tức chênh lệch đến dị thường, thay thế Trần Phong ra lệnh. Nàng trực tiếp xuất lĩnh đại quân đi vào ngọn Thánh Sơn kia trên đại điện, đại quân đem Thánh Sơn phía trên quét sạch một lần, xác định bên trong không có cất giấu bất luận cái gì có dị tâm người, sau đó Trần Phong trực tiếp liền tiến vào nơi này. Mà vừa tiến vào đại điện, vừa rời đi ánh mắt của người khác, Trần Phong nhất thời liền cảm giác, một trận chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, hắn thân thể mềm nhũn, té ngã trên đất. Trần Phong nặng nề mà té lăn trên đất, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác trong thân thể của mình sinh mệnh lực lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài sói mòn. Thật giống như, muốn đem hắn tất cả sinh mệnh lực đều cho chuốt xuống không còn một dạng. Loại cảm giác này, để Trần Phong đều là trong lòng sinh ra nồng đậm đáng sợ, bởi vì giờ khắc này, hắn sinh ra cái loại cảm giác này, ta muốn chết sao, ta hiện tại muốn chết sao, loại cảm giác này tiếp tục hồi lâu địa phương mới dừng lại. Mà tại quá trình này bên trong, Trần Phong thống khổ đến cực hạn. Rốt cục, loại cảm giác này đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắn lại đứng dậy. Trần Phong cảm giác, thực lực của mình lần này không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, mà lại trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Hắn hoạt động một chút tay chân, cảm giác cùng trước đó không có bất kỳ cái gì hai loại, thật giống như vừa rồi cái kia một phen chẳng qua là ảo giác một dạng. Trần Phong nghi hoặc không giải, đây là có chuyện gì mà đúng lúc này đợi. Giao Giao đông nhiên nhìn lấy Trần Phong, phát ra một tiếng kinh hô, đại ca ca, ngươi nàng lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trần Phong nhất thời trong lòng đột nhiên có cảm giác, hắn đông nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, vung tay lên một cái, một mặt thủy kính ở trước mặt hắn xuất hiện, chiếu rọi ra Trần Phong khuôn mặt. Sau một khắc, Trần Phong nặng nề mà rung động một chút. Nguyên lai, lúc này trong kính Trần Phong, lại phảng phất lập tức giàn mua rất nhiều. Hắn tóc đen đầy đầu, đã là biến thành trắng loá như tuyết. Trần Phong nhất thời trầm mặc, Giao Giao vào lúc này kịp phản ứng, nàng xem thấy Trần Phong, hoảng sợ nói, đại ca ca, ngươi đến cùng làm sao, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì, vì sao lại đột nhiên dạng này. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng đàn lờ dê cha tờ, nhẹ nói, ta biết là chuyện gì xảy ra. Hắn ánh mắt lộ ra cực độ thống hận chi sắc, chậm rãi phun ra ba chữ, vân phá thiên tiếp theo, Trần Phong quyền đầu hung hăng đập xuống đất. Nghiêm nghị quát, Vân Phá Thiên, ngươi hại ta biến thành dạng này nguyên lai tại 5 năm trước đó, Trần Phong bị Vân Phá Thiên bắt bỏ vào đến cái sơn động kia, thủ cái kia rất nhiều thống khổ, thân thể càng là nhận cực lớn ăn mòn, sinh mệnh lực sói mòn tuyệt đại bộ phận. Lúc đó Liêu Thành Lích cùng Lão Phong Tử thì nói cho hắn biết, Trần Phong đã chỉ còn lại có 5 năm thọ mệnh. Thời gian 3 năm đi qua, Trần Phong thậm chí đều quên lãng chuyện này. Nhưng bây giờ, loại này lớn nhất chân thật nhất thống khổ cùng suy yếu, lại là để Trần Phong lập tức giác tỉnh cái kia Trần Phong trí nhớ 5 năm trước đó, hắn còn có 3 năm dương thọ. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng bi ai chi ý, ta hiện tại, chỉ còn lại có 2 năm dương thọ. Lúc trước Liêu Thành Lích cùng Lão Phong Tử nói cho Trần Phong trị liệu phương pháp, cái kia chính là tìm tơ y đằng xà nội đan, nuốt vào Trần Phong ánh mắt kiên định vô cùng, trong vòng 2 năm. Ta nhất định phải tìm tơ y đằng xà, nhất định phải lấy được một cái đằng xà nội đan. Hắn hướng Giao Giao hỏi, Giao Giao, ngươi có nghe nói qua đằng xà sao? Đằng xà Giao Giao vặn lấy cái mũi nhỏ nghĩ rất lâu, lắc đầu nói ra, thật xin lỗi, đại ca ca, ta thật không nghe nói. Trần Phong xoa xoa nàng đầu, cười nói, này làm sao có thể trách ngươi đâu. Giao Giao nói ra, ta cái này phân phó, để biết đằng xà tin tức nhân đến đây bẩm báo, chúng ta Nam Hoàng yêu thú đông đảo, nhất định khả năng giúp đỡ đại ca ca ngươi tìm tơ ý. Trần Phong vui mừng cười một tiếng. Thánh Sơn phía trên, 500 vạn đại quân đem nơi này tầng tầng quay chung quanh thiết hạ đại doanh. Hiển nhiên bọn họ đối với Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc vẫn là rất không yên lòng, chí ít tại sửa trị trước đó là không yên lòng. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phong cũng không có làm gì, chỉ là ở chỗ này yên ổn tu luyện. Mà Bạch Tượng bộ lạc những cao tầng đó thì là đã đối với Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc tiến hành tách rời. Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc sở hữu cường tráng nam nữ đều bị tuyển chọn đi ra, mà trong đó có trọn vẹn ngũ thành bị Bạch Tượng bộ lạc hóa thành của mình. Còn lại 3 phần thì là phân cho còn lại phụ thuộc vào Bạch Tượng bộ lạc nhỏ. Mà những cái kia gần với Hắc Thủy Huyền Xà Bạch Tượng bộ lạc trung đẳng cùng đại hình bộ lạc, lại là một cái đều không có bị phân đến. Trần Phong đem những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ gật đầu. Cái này Dương Hiên thật sự là một cái thủ đoạn cay độc. hắn làm như vậy rõ ràng chính là muốn suy yếu Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, cực đại tăng cường Bạch Tượng bộ lạc, hơi tăng cường một số những bộ lạc nhỏ đó. Từ đó để bộ lạc nhỏ biến lớn, lại làm cho trung đẳng bộ lạc cùng đại bộ lạc không có bất luận cái gì thực lực tiến bộ, mà Bạch Tượng bộ lạc làm theo là vượt xa khỏi bọn họ sở hữu thế lực. Như Bạch Tượng bộ lạc thực lực là 10, bọn họ tối đa cũng là một trái phải. Mà lại, phổ biến thực lực chênh lệch không nhiều, muốn chiếm đoạt đối phương đều rất khó. Dạng này là có thể tránh khỏi một cái có thể cùng Bạch Tượng bộ lạc đánh đồng đại thế lực xuất hiện. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chịu tổn thất lớn nhất, nhưng bọn hắn nhưng cũng là không dám có bất kỳ lời oán giận. Sau một tháng, tất cả mọi thứ sửa trị. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đã hoàn toàn không có uy hiếp Bạch Tượng bộ lạc năng lực. Sau một tháng, đại cục đã định. Trần Phong bổ nhiệm Sở Thiên Phách vì Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tộc trưởng, nhưng cùng lúc, hắn đem mặt khác 10 tên ngàn vạn phu trưởng phong làm trưởng lão. Mà cái kia 2 tên cùng Sở Thiên Phách cùng nhau quy thuận ngàn vạn phu trưởng, thì là được phong làm đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Trước đó, hai người bọn họ là không có dã tâm gì, đều lấy Sở Thiên Phách làm chủ. Nhưng khi bọn họ trưởng khống quyền lực về sau, một trái tim lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tại Trần Phong còn có không có rời đi thời điểm, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền đã có 2 người liên thủ đối kháng Sở Thiên Phách manh mối, mà còn lại những trưởng lão kia cũng là riêng phần mi nhờ có thế lực của mình. Cứ như vậy, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chính là rất nhanh liền lâm vào nội đấu bên trong, lại cũng vô lực hướng ra phía ngoài khuyết trường, đánh những bộ lạc khác chủ ý. Trần Phong ở chỗ này đã ngốc khoảng chừng 2 tháng, hắn thậm chí đều không có trước đi tìm Nguyệt Thiền tung tích. Bởi vì, còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu chờ lấy Trần Phong đi làm. Một đêm này, Nguyệt Hắc phong cao, mây đen trải rộng. Đồng nhiên, một tiếng buôn lôi nổ vang, bên trên bầu trời có mưa to như chút nước xuống đại điện bên trong. Trần Phong nhìn phía xa rơi xuống màn mưa, nhẹ khinh hu khẩu khí. Cái này mưa to tiếp thiên liên địa, tựa hồ vô cùng vô tận một dạng. Giao Giao tại bên cạnh hắn nhẹ nói, mùa mưa đến. Nam Hoang trong vòng một năm khoảng chừng 6 tháng là ở vào mùa mưa bên trong, mỗi một ngày nước mưa đều liên miên bất tuyệt. Đúng vậy a, mùa mưa đến, hiện tại cũng là thời điểm. Cùng lúc đó, tại cái này Thánh Sơn phía trên, mặt khác một chỗ trong cung điện.